Anh nói thật nhẹ nhõm, tôi chính là ngày ngày đối mặt với các cô ấy, việc chưa thành tôi hy vọng anh giữ bí mật. Phương Tử Huyên không nhớ mình nói anh là bạn trai cô, bởi vì là lời nói hoàn toàn vô căn cứ, quan hệ giữa bọn họ chỉ là giao dịch, tất cả mọi chuyện theo ý cô cũng không giống như thật. Cô không xác định được ý nghĩ trong lòng mình như thế nào, đang không thật sự xác định quan hệ trước, cô không hy vọng nghe được người ngoài nghị luận chuyện gì. Giữ bí mật là không thể nào, không muốn bị hiểu lầm, em dứt khoát nói cho các cô ấy biết em là vợ của anh thì tốt rồi. Gương mặt Đông Phương Hạo nhẹ nhõm. Đùa gì thế, chỉ cần chúng ta cần chưa kết hôn, tôi đều không thể nói như vậy. Phương Tử Huyên nhìn ra cửa xe, không muốn nhìn phản ứng của anh. Xe thắng gấp ở bãi đậu xe, Đông Phương Hạo xoay người vươn cánh tay ra ôm cô. Em thật hy vọng chúng ta nhanh chóng kết hôn sao? Nói thật anh cũng rất muốn, chỉ là anh tin tưởng rất nhanh chúng ta có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện ở trước mặt mọi người, không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội nghị luận. Phương Tử Huyên bị khí thế bá đạo của anh làm giật mình, nhưng anh đã buông cô ra. Góc chuyện audio.com, chờ một chút đến khách sạn chuẩn bị một phen, anh đã giúp em chuẩn bị xong lễ phục, thợ trang điểm cũng đã đến, anh sẽ ở phòng lầu 1 của bữa tiệc chờ em, nếu như em không giúp anh, tương lai một đoạn thời gian rất dài anh sẽ gặp phiền toái, đặc biệt ba mẹ anh sẽ không ngừng dàn xếp buổi xem mắt, em cũng biết anh đã nhận định em, cho nên vô luận như thế nào cũng phải thu lại tính khí đại tiểu thư, phải phối hợp với anh thật tốt. Đông Phương Hạo nói xong, lái xe vào bãi đậu xe ngầm của quán bar, sau đó cùng Phương Tử Huyên trực tiếp dùng thang máy lên phòng cao nhất của khách sạn, sau khi dặn dò thợ trang điểm anh tiến vào phòng lầu 1 của bữa tiệc. Phương tiểu thư, trước mắt cô mặc lễ phục do ông chủ mua, chờ một chút tôi sẽ theo lễ phục trang điểm cùng làm tóc cho cô. Thợ trang điểm giống như rất khách khí. Phương Tử Huyên đi tới bên giường mở cái hộp màu tím, giống như một hộp quà thần bí, bên trong là lễ phục cùng màu hiện ra trước mặt cô. Là kiểu dáng mới hiện nay, cả Đài Loan chỉ có một chiếc, rất quý đó. Thợ trang điểm hâm mộ nói. Phương Tử Huyên cầm lấy lễ phục vải rất mềm mại thay cho bộ đồ công sở trên người. Rất đẹp, gương mặt thợ trang điểm toát lên sự hâm mộ. Phương Tử Huyên cúi đầu, lễ phục này là cổ chữ V sâu, đai mỏng vòng qua cổ thắt một nút kết cố định trên người, mà sau lưng phơi bày một mảnh, để lộ tấm lưng trắng nõn bóng loãng của cô, đường cong đẹp đẽ của sống lưng hoàn toàn lộ ra, mặc lễ phục này làm cho Phương Tử Huyên có chút khẩn trương. Ngồi ở trước gương trang điểm, Phương Tử Huyên vì Đông Phương Hạo nói chuyện nghiêm trọng mà cảm thấy nghi ngờ, nhưng lời kế tiếp của thợ trang điểm nói làm cho cô thiếu chút hộc máu. Phương tiểu thư, ông chủ đối với cô thật để ý, nghe nói buổi tối nay, ngài ấy muốn ở trước mặt mọi người tuyên bố thân phận của cô, hai người sao lại quen nhau vậy? Thợ trang điểm rất muốn biết làm như thế nào mới gặp gỡ một người đàn ông nhiều tiền đẹo trai như vậy, nhìn Phương Tử Huyên nhịn không được nói mấy câu, dò xét một phen thật tốt tình yêu của bọn họ. Chúng tôi, là bạn học, Phương Tử Huyên chỉ muốn trốn, cô hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, cũng không biết anh tuyên bố cái gì mà thân phận của cô. Thì ra là hai người biết nhau lâu như vậy, hai người thật có duyên. Thợ trang điểm tiếp tục hâm mộ, sau đó suy nghĩ làm kiểu tóc gì cho Phương Tử Huyên, cô ấy không biết Phương Tử Huyên đang nghĩ cách chạy trốn. Phương tiểu thư, tóc của cô thật mềm thật trơn bóng, không bằng tôi giúp cô vấn nghiên cố định bằng một trang sức thủy tinh, như vậy rất đoan trang, rất hào phóng. Như vậy lưng trần trụi của cô thì phải làm sao? Cô còn nghĩ dùng tóc chống đỡ để đi ra ngoài, không đi không biết Đông Phương Hạo ở đây làm gì, nhưng việc đã đến nước này cô không thể trốn tránh, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Thợ trang điểm bắt tay vào công việc nghiêm túc vì cô làm một kiểu tóc cùng với trang điểm mơ hoặc lòng người, khiến Phương Tử Huyên khi nhìn gương lại hút một ngụm khí lạnh. Được rồi, tôi đi thông báo cho ông chủ. Thợ trang điểm cầm điện thoại di động lên. Tự tôi đi là được rồi. Phương Tử Huyên khẽ mỉm cười, lúm đồng tiền mê người cướp đi tâm hồn của người khác khiến cho cả thợ trang điểm cũng phải ngây ngẩn. Khách trương.